Người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 296, phá vỡ mây đen quang mang trừ 30 chương bắp. 30 chương bắp cho 60k kẹo tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, Zuchuza nhìn đứng ở bên cạnh mình Shikaku cùng hợi bọn hắn thế hệ này Inosika Châu không? Biết bao lâu không có tụ tập lại một chỗ chiến đấu. Shikaku bởi vì mưu trí nhiều năm đợi tại Hokage bên người. Inoichi phụ trách Konoha tình báo và tin tức truyền lại làm việc. Chỉ có hắn một mực thuộc về chiến đấu biên chế ninja. Ba người cùng một chỗ chiến đấu tràng cảnh đã là nhiều năm sự tình trước kia. Hiện tại Inosika Châu đoàn tụ. Để Akimichi Chuza trong lúc nhất thời có chút hoài niệm. Ta đều quên bao lâu không cùng các ngươi cùng một chỗ chiến đấu. Nghe vậy Shikaku khẩn trương trên mặt cũng lộ ra một tia tiếu dung. Đây chính là Chuza tác dụng. À, kiểu gì cũng sẽ tại hắn khẩn trương cùng lo lắng thời điểm. Để hắn khôi phục lại bình tĩnh thậm chí trong lòng còn biết không tự chủ thả Matsushita đến. Hắn quay đầu nhìn vẻ mặt tươi cười Chuza. Chương này trên mặt có quá nhiều nếp nhăn. Thế nhưng vẫn như cũ cho người ta cảm giác 10 phần đáng tin. Cảm giác an toàn 10 phần. Lúc đầu muốn để Chuza đừng quá phớt lờ. Nhưng nhìn đến hắn cái dạng này. Shikaku lời đến khóe miệng lại đình chỉ. Quay đầu nhìn lục đạo bên. Cẩn thận một chút. Thật đơn giản một câu. Lại làm cho Chuza cảm giác giống như tìm về đã lâu cảm giác. Lúc kia Shikaku cũng thường xuyên tại khai chiến trước đối với hắn nói xong nếu như vậy. Chuza nụ cười trên mặt càng tăng lên cho Shikaku một cái yên tâm ánh mắt yên tâm đi. Ta sẽ ngăn tại trước mặt của các ngươi cho ngươi cùng Inoichi chế tạo cơ hội tuyệt hảo xuất thủ. Công kích, sau lưng Inoichi nhấc tay sờ lên mình Konoha hộ ngạch. Hy vọng ngươi không cần tăng mập quá độ. Để Shikaku kéo không nhúc nhích ngươi. Như vậy tới đi. Akatsuki, Inoichi gầm lên giận dữ. Lập tức thể hiện ra chiến ý hừng hực. Trong lúc nhất thời bốn phía Konoha các ninja nhìn xem ba người. Một chút Konoha Jonin ánh mắt lộ ra tinh quang. Đối với lục đạo bên cảm giác sợ hãi đã giảm nhẹ đi nhiều. Konoha Inosika Châu, rốt cục muốn xuất hiện lần nữa tại giới ninja đến sao? Nara Shikaku đại nhân, Yamanaka Inoichi đại nhân, Akimichi Chuza đại nhân, đây chính là Konoha tổ hợp hoàn mỹ nhất. Tên này Jonin nói xong chính mình cũng đã nhiệt huyết sôi trào. Có ba vị đại nhân này, chúng ta nhất định có thể đánh bại bọn gia hỏa này. Thành công thủ hộ Konoha huyền. Cái khác không biết rõ ninja nghe đến mấy câu này, cũng có chút rõ ràng. Trước mắt cái này tam nhẫn người, tại Konoha vốn là lệ thuộc vào tinh anh ninja phạm trù. Nếu như ba người đã từng liền là cùng cái tiểu đội ninja lời nói, như vậy chiến đấu ăn ý độ khẳng định càng thêm cao. Đối phó trước mắt những địch nhân này tựa hồ cũng không phải cái gì vấn đề. Ba vị đại nhân, chúng ta cũng tới hiệp trợ các ngươi. Chúng ta sẽ dùng nhẫn thuật tiến hành quấy rối. Đồng tâm hiệp lực cái này 6 cái gia hỏa. Tuyệt đối không phải đối thủ của chúng ta. Nhìn xem chiến ý tăng cao Konoha ninja. Tại phía xa Konoha bên ngoài Nagato cười khinh bỉ. Khống chế thiên đạo bên nhìn xem ba người nói xong, các ngươi căn bản vốn không minh bạch giữa. Chúng ta lực lượng chênh lệch, ếch ngồi đáy giếng nhìn trời. Konoha cũng không gì hơn cái này. Đông đông đông, trong nháy mắt tu la đạo, ngạ quỷ đạo, nhân gian đạo ba cái bên, đồng thời liền xông ra ngoài. Tốc độ của ba người hết sức kinh người. Chỉ là chớp mắt thời gian liền đã vọt tới Akimichi Chuza trước mặt. Chuza lông mày khẽ run lên. Tốc độ thật nhanh. Baika no Jutsu. Thân thể bắt đầu biến lớn Chuza ngăn tại ba người trước mặt. Một quyền hướng phía bọn hắn hung hăng oanh kích xuống dưới. Nhìn xem cái kia to lớn nắm đấm rơi xuống. Konoha ninja nhóm mắt trợn tròn. Đây chính là Konoha Akimichi nhất tộc Baika no Jutsu a. Thật là lợi hại. Chuza đại nhân một quyền hoàn toàn có thể trực tiếp giải quyết hết ba người. Oanh, tàn phá bừa bãi, phong bạo từ Chu gia dưới nắm tay phun trào đi ra. Konoha, các ninja nhìn xem Chu gia dưới nắm tay, nhưng mà bọn hắn trong tưởng tượng hình tượng cũng chưa từng xuất hiện. Một quyền không chỉ có không có giải quyết ba người, ngược lại bị bên trong một cái người chặn lại. To lớn như vậy nắm đấm, lực lượng kinh khủng thế mà bị một người liền nhẹ nhàng ngăn trở. Cái này sao có thể? Chu gia một mặt kinh hãi nhìn lấy mình dưới nắm tay người này. Hắn lại có dạng này lực lượng kinh khủng. Đang tại hắn bị lực lượng của đối phương cho rung động đến thời điểm, nhân gian đạo cùng ngạ quỷ đạo đồng thời vọt ra, phân biệt hướng phía Yamanaka Inoichi cùng Narashikaku tiến lên. Hai người mặc dù có dự phòng, nhưng cũng không có nghĩ đến Chu gia nắm đấm có thể nhẹ nhàng như vậy bị ngăn trở. Shikaku vội vàng phát động kích mần no jutsu, trong nháy mắt trên mặt đất nhảy lên để cho người ta hoa mắt ảnh thứ. Nhưng cho dù dạng này ngạ quỷ đạo linh hoạt mấy cái lắc mình, trong nháy mắt vọt tới Shikaku trước mặt, trong nháy mắt đó bạo phát đi ra tốc độ càng thêm kinh người. Đông, một quyền trực tiếp trùng điệp nện ở Shikaku ngực. Cái này một lát Shikaku trong đầu trống rỗng. Thế mà đột nhiên bộc phát loại tốc độ này. Gia hỏa này trước đó là cố ý thả chậm tốc độ để cho chúng ta buông lỏng cảnh giác. Shikaku trong miệng phun ra màu đỏ tươi máu tươi. Một bên khác Yamanaka Inoichi thể thuật cũng không tính đặc biệt so mạnh. Hắn đón đỡ nhân gian đạo công kích, nhưng một quyền phía dưới hắn cảm giác hai tay run lên. Cái này đứng không đối phương một cước trùng điệp đá vào lồng ngực của hắn. Hắn cùng Narashikaku cơ hồ tuần tự bị trong nháy mắt đánh bay. Konoha tổ hợp hoàn mỹ nhất, còn chưa có bắt đầu hành động, liền bị đối phương trong nháy mắt tan rã. Thực lực chênh lệch đơn giản tựa như lệch trời to lớn. Bốn phía Konoha ninja nhóm trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn này. Các ngươi, chấm ngoặc kép, thiên đạo pen đi tới. Inosika Châu, Konoha hoàng kim tổ hợp hiện tại cũng chỉ có loại trình độ này à. Konoha ninja đi hoàn toàn không thể tin được ba vị đại nhân vậy mà trong nháy mắt liền bị đánh tan, coi như không tệ à. Konoha, hậu phương cách đó không xa truyền đến Hoshigaki Kisame tiếng giống. Đám người hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Hoshigaki Kisame bốn phía trải rộng thi thể. Bị gần trăm tên ninja vây công Hoshigaki Kisame. Thế mà đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Chỉ có mấy tên ngã trong vũng máu ninja còn có một hơi. Nhìn qua cái kia địa ngục đồng dạng tràng cảnh, đám người nhao nhao hít sâu một hơi. Cái này Akatsuki thế mà mạnh như vậy à. Mỗi người đơn giản đều cùng quái vật biến thái. Chỉ là một người liền có thể giải quyết hơn trăm người. Mà trước mắt còn có sáu người. Những người này tựa hồ cũng là Kage cấp ninja. Như thế biến thái lực lượng bọn hắn phảng phất hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Đã tụ tập cùng một chỗ Konoha 12 tiểu cường nhóm. Nhìn xem trong nháy mắt liền bị đánh bại Shikaku, Inoichi, trong mắt của bọn hắn tràn đầy vẻ kinh hãi. Ngoặc kép chấm than, Tenten cúi đầu xuống, thân thể đã bắt đầu nhịn không được run rẩy. Những này vốn không phải chúng ta có thể ngăn trở, hoảng sợ tại chúng Konoha ninja trong lòng lan tràn. Vừa mới nhấc lên chiến ý trong khoảnh khắc bị một chậu nước cho dội tắt. Đối mặt địch nhân đáng sợ như vậy, bọn hắn hoàn toàn thể không đến bất luận cái gì hy vọng. Đông, Chu gia bị lật tung, cái kia kháng trụ hắn một quyền tu la đạo 10 phần bình tĩnh nhìn qua ngã xuống đất Chu gia. Từng bước một chậm rãi hướng phía ba người tới gần. Thiên đạo bên nhìn xem người xung quanh, đã từng thiên tài đông đảo Konoha, hiện nay cũng thành bộ dáng như vậy à. Hắn phảng phất rất là thất vọng bộ dáng. Liền bầu trời đều phảng phất trở nên tối mờ. Mây đen bao phủ tại Konoha trên không. Thiên đạo bên chậm rãi giơ tay lên chuẩn bị đem Shikaku bắt tới. Mà cái này trong nháy mắt, một vòng kim quang xuất hiện ở trên bầu trời run. Quang mang phá vỡ mây đen, chiếu xạ đến Konoha Kurei bên trong. Một vòng chướng mắt kim sắc quang mang đang tại không trung lóng lánh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,